chúng ta có phúc duyên nhiều đời mới gặp nhau trong chánh pháp, nên cố gắng giữ gìn và phát huy chủng Phật của mình, đừng vì lý do gì mà lui sụp. Điều giác ngộ 2. Chánh văn. Âm. Đệ nhị giác tri, đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Dịch. Giác ngộ thứ hai, tham nhiều là khổ, sanh tử nhọc nhằn, từ tham dục ra, ít muốn vô di, thân tâm tự tại. Giảng. Điều thứ hai, giác ngộ rằng ham muốn nhiều thì đau khổ nhiều. Những nỗi khốn khổ trong cõi sanh tử đều do tham muốn mà sanh. Người ít tham muốn, không tạo tác nghiệp bất thiện, nên thân tâm được tự tại. Khi chúng tôi còn nhỏ, từng được gần gũi hầu chuyện hoặc thăm viếng chư vị tôn đức, quý ngài luôn nhắc nhở, dục có sức hấp dẫn rất lớn. Nó cũng là một loại năng lực mạnh mẽ đối với người tu. Thật ra trong thời đó, chúng tôi chưa nhận rõ dục là cái gì. Tuy nhiên các ngài luôn quan tâm hướng dẫn và nhất là giảng giải bằng mọi cách để tăng chúng hiểu. Khi hiểu ra, cộng với thời gian trưởng thành trên bước đường tu tập, chúng tôi thấy quả thật, dục là một loại ma lực đưa con người đi vào trầm luân khổ ải, không có ngày cùng. Tuy nhiên, cũng từ dục có thể giúp chúng ta dũng tiến tới con đường giải thoát. Thật sự, nếu sống trên cuộc đời này mà không mong muốn gì hết, thì người ấy một là Phật, Bồ Tát, hai bậc đại giác ngộ, hai là giống như cục thịt dư vậy, sống mà không biết, không làm, cũng không mong cầu, không tỉnh táo, thì thuộc loại người không sử dụng được, khác nào cục thịt dư. Dục có hai chiều. Một là mong muốn thúc đẩy chúng ta hướng tiến theo sự sắp đặt đúng của mình, thì cái dục này không phải là tai hại hay ma lực, có thể gọi nó là sức sống hướng con người dương tới lý tưởng của mình. Hai là những mong muốn đưa con người vào cạm bẫy để rồi không thể nào thoát ra khỏi, bị nó làm cho khốn khổ. Một khi đã gây tạo những nghiệp nhân bất hảo, chúng ta bị dính mắc mãi trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời này. Trước tiên chúng ta hãy bàn về mặt tốt của dục. Ví dụ, vị thầy muốn nhắc nhở, dạy dỗ đệ tử khi vị đó mới phát tâm tu, chưa hiểu nhiều về đạo. Người thầy phải hướng dẫn cho đệ tử nhận hiểu và khuyến tấn họ ham thích tu hành. Khi còn nhỏ, có lần tôi đi ngang trường dạy học của chư tăng, thấy vị thầy mặc áo màu đà, đứng giảng và viết những chữ Hán trên tấm bảng. Thầy cầm cây thước đi tới đi lui, chỉ và giải thích nghĩa đen, nghĩa sâu từng chữ. Tôi đứng lại bên cửa sổ phòng học, nghe kẽ một hồi. Thấy vậy, thầy đi tới hỏi, "Chú có muốn học không?" Tôi liền thưa, "Dạ con muốn học." "Chú ở đâu?" "Dạ con ở xa lắm." "Chú tới đây làm gì?" "Dạ con có chuyện đi ngang đây, thấy thầy giảng con đứng lại nghe." Hỏi xong, thầy kia vô lớp chỉ cái ghế trống bảo, "Ngồi đó nghe đi." Đó là nhân duyên ban đầu tôi gặp thầy. Một lần khác, tôi cũng lại gặp thầy vào dịp thầy đưa đại chúng đi nghỉ mát ở ngôi chùa tôi đang trọ. Lần này thầy hỏi, "Chú làm gì ở đây?" "Dạ con cũng ra đây nghỉ." "Chừng nào chú về?" "Dạ mấy hôm nữa con về." "Chú có đi học gì chưa?" "Dạ thưa thầy, con rất muốn đi học mà chưa được đi học." Nghe vậy thầy bảo đến ngày tháng đó tới Phật học đường Nam Việt nói tên của thầy và một vị thầy nữa giới thiệu, muốn học gì chú cứ trình bày sẽ được hướng dẫn giúp đỡ cho. Hai lần gặp thầy là một nhân duyên lớn gắn bó trong đời tu của tôi. Những lời thầy nói, ban đầu tôi xem là những bài pháp khai tâm. Bây giờ, dù chưa được đi học vì bận rộn nhiều việc, nhưng hãy có dịp là tôi đến nơi quý thầy dạy học và ngồi hàng giờ để nghe những lời giảng giải của quý ngài. Nghe cũng có chỗ nhận, có chỗ chưa nhận. Tuy thích học, nhưng không biết nhân duyên gì cứ khiến tôi đi lòng vòng bên ngoài, chưa vào dự học được. Đến khi đủ duyên vào học, thì bài học đầu tiên là điều giác ngộ thứ hai trong bản kinh Bát Đại Nhân Giác mà hôm nay tôi nói lại cùng các huynh đệ. Điều giác ngộ thứ hai nói về những ham muốn dục vọng thế gian. Nó chính là những ba sự loanh quanh trong đời tu của tất cả chúng ta. Nếu biết sử dụng, nó là năng lực thúc đẩy để chúng ta tiến tới. Trái lại, nếu bị mê hoặc thì nó là một loại ma lực đưa con người vào trong những hoàn cảnh khốn khổ, không có lối thoát. Đối với kinh nghiệm của quý thầy tu hành trước, các ngài luôn nhắc nhở người sau trên bước đường tu hành phải đề phòng những tham muốn của mình, vì nó là lực sẽ hút chúng ta đi vào con đường trầm luân sanh tử. Lần đầu tôi gặp một vị thầy giảng về bài này. Lần thứ hai, tôi là một học tăng trong Phật học đường, và đây cũng là bài học đầu tiên khi vào lớp. Thành ra, nó có một dấu ấn rất sâu trong lòng tôi. Đây là điều hết sức quan trọng, nó bàn bạc trong cuộc sống. Khi ta lớn lên có chút hiểu biết qua những kinh nghiệm sống, tu học, tiếp cận với những điều kiện chung quanh, nếu người không hiểu tới nơi, không nhận ra được mặt tốt, mặt xấu của nó, thì tâm nguyện tu hành khó thành tựu. Tham nhiều là khổ, đó là một định luật. Do vậy, khi nào kiểm thấy chúng ta còn nhiều ham muốn, nhiều vọng tưởng, luôn khởi niệm lăng xăng không dừng được, nhớ nhung, linh tinh, lang tang, chuyện này, chuyện khác, không phút giây nào yên, thì biết mình đang sa vào trong tâm tối đa dục, chứ không phải thiểu dục. Người xưa đã nói, đa dục là khổ. Chữ khổ có nghĩa là cay đắng. Các vị có tuổi tác, sống trải trên cuộc đời này, ham muốn rồi mong cầu đủ hết, cuối cùng nếm trải cay đắng mùi đời. Do đó, nhiều tham vọng chắc chắn sẽ khổ. Đối với những người vừa lớn lên, tâm hồn còn trong trắng đến với đạo, phát tâm đi tu mà người thân không cho cũng khổ. Nhưng cái khổ để con người nâng sức phấn đấu, gây dựng cho mình có một năng lực vững mạnh đi lên, thực hiện theo chí nguyện, thì nhất định cái khổ này là cần thiết. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy trước mắt chùa làm chưa xong, nhưng huynh đệ ham tu nên đầu quân vào đây chịu cực với chúng tôi. Có những buổi chiều mưa, đại chúng phải đi cuốc cỏ hoặc phải dọn dẹp vật tư hay rác rưởi, mà những việc này các huynh đệ chưa từng làm. Tôi thấy các vị là thư sinh mà cầm cuốc, tôi nghĩ cây cỏ hoặc đống đất ngó huynh đệ nó cười. Thưa ngài, không biết ngài có cuốc tôi nổi hay là ngài sẽ té ngã. Ở đây, tôi muốn nói với các huynh đệ, cái khổ này là cái khổ để gây dựng cho mình đầy đủ năng lực, đầy đủ ý chí dũng cảm để tiến lên thực hiện ước nguyện cao đẹp của mình. Do nguyện vọng cho nên khổ mà không phải khổ. Trái lại, người chỉ muốn nghỉ ngơi, tham muốn nhiều mà không định đốn được, thì quả thực người đó đang lao vào vực khổ. Chữ khổ, bộ thảo ở trên đầu có nghĩa là hàng rào, chữ khổ ở dưới có nghĩa là khổ khắc. Có thể đây là một sự khó khăn mà chúng ta phải vượt qua bằng một ý chí hết sức kiên cường, một sự cố gắng vươn lên, vượt qua để chiến thắng. Như chúng ta đâu ai có thể tu 5 năm, 10 năm mà thành Phật. Trong kinh Phật nói, tu một thời gian dài 3-4 kiếp số mới thành tựu đạo quả, một con số không thể tính toán nổi. Đây là một việc làm phi thường. Học lịch sử của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, trong suốt thời gian ở Hoàng Thành cho đến năm 18 tuổi, ngài đã lập gia đình theo lệnh của vua cha. Những năm này nhu cầu cung ứng cho ngài rất sung mãn, không thể nói khổ mà vì quá nhiều, quá thừa, cho nên ngài chán và muốn thoát ra khỏi nó. Khi Thế tử Sĩ Đạt Ta bước chân ra khỏi Hoàng Thành, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn khác hẳn với những gì ngài đang có. Thấy người bệnh, ngài hỏi Sa Nặc, người đó sao vậy? Được trả lời đó là người bệnh. Ngài lại hỏi bệnh là sao? Có lẽ ông hoàng này chưa từng bị nhức đầu, đau răng, phong thấp hay cảm ho sổ mũi. Đó là những bệnh thường, còn có những bệnh không có thuốc trị thì vô dị tỳ. Rồi hỏi chết là sao? Đó là những cảnh ngài chưa từng thấy. Ra khỏi cổng thành ba bốn mặt, mặt nào cũng chứng kiến lẽ thật của cuộc đời. Người già, người bệnh, người chết. Đối với người già, người bệnh, thầy chết, ngài đều đặt nghi vấn. Nghe mình thấy lạ thường. Bởi vì suốt cuộc đời từ sinh ra cho đến 19-20 tuổi, ngài chưa lần nào bước chân ra khỏi cổng thành. Cho nên tất cả những lẽ thật của cuộc đời bị khuất lấp. Khi đối diện với già bệnh chết, ông Hoàng rúng động, cứ ngỡ rằng người thế gian ai già mặc họ, còn ngài sống trong tiện nghi như vậy làm sao có chuyện già. Gặp người chết, thái tử hỏi, ta có chết không? Dạ, hoàng tử cũng sẽ nín thở trong một ngày nào đó. Nhưng lẽ thật của con người, của cuộc đời nằm kề cận, nhưng chúng ta không để ý tới. Cuộc sống này đầy rẫy những khổ đau. Chúng ta phải đối phó, đương đầu, đối mặt với tất cả. Nên không có thời gian để nghĩ ngợi chuyện khác. Như người ăn cơm buổi sáng mà chưa có gạo buổi trưa. Bây giờ làm cách nào để có gạo nấu cơm trưa? Có khi được gạo ăn bữa trưa thì chưa có gì để chuẩn bị cho buổi chiều. Cứ thế nỗi khổ đầy dẫy, len lỏi, tấn công. Không có chỗ nào như ý hết. Ngày xưa trong thời gian chiến tranh, tôi đã về quê và chứng kiến những sự kiện khổ đau đầy ắp về kiếp người. Nhiều người có phước phần, nhân duyên tốt, nhưng chuyện bất như ý xảy ra trái ngược với những gì mong mỏi, nên họ thất chí quá đi. Trong những năm đó, có lần đang đi học, tự nhiên tôi đổi khùng bỏ học. Vì ngày nào lên lớp cũng nghe họ nói chuyện Đông, chuyện Tây, mà chưa từng biết lẽ thật ngoài đời thế nào. Họ bước lên xe hơi, chạy tới các quán tiệm sang trọng, chưa từng nghĩ đến những người khổ đau thiếu thốn bệnh tật, không có thuốc uống, đêm ngủ lây lất nơi các mái hiên. Trong cuộc sống, những gì này chưa có sự nếm trải, vì gia đình giàu sang, có điều kiện học hành, bằng cấp cao, làm việc có địa vị. Họ đi xe hơi, bước ra thì guốc dép giỏng dù tùm lum, lên lớp nói đủ thứ chuyện, nghe riết mệt cái đầu. Tôi bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ngay nơi quê hương mình sinh ra. Vậy mà có một thời tôi bỏ quê đi lang thang. Nhớ lần về thăm người cậu, thời gian này cậu khổ lắm, không đủ gạo ăn, phải húp cháo sống qua ngày. Có những con người tự dưng vừa lọt ra đã vô trong hố. Hố này có hàng rào chung quanh, giống như hàng rào trước thiền viện Trí Đức vậy. Nào là kẽm gai, cỏ gai, đủ thứ hết. Ở dưới khô rộm, thiếu thốn, loài xương sợ sệt, đúng là cay đắng. Một lúc nào đó, chúng ta sẩy chân, lọt vào những hoàn cảnh như vậy mà Phật Bồ Tát đã từng trải qua, nói rằng sinh tử bị lao. Người bệnh nhìn dáng bên ngoài là biết bệnh rồi, nhưng gương mặt đỏ gai, nói hụt hơi là biết áp huyết không ổn hoặc cái bụng đầy hơi. Chữ bị lao là mệt mỏi, quá mệt nên bệnh tật hiện ra dáng ngoài. Con đường sống chết này hết sức là mệt mỏi, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, không biết bao giờ cùng. Đức Phật, chư vị đã có sự sống trải, nói cho chúng ta biết sanh tử bị lao là từ tham dục mà ra. Nếu chúng ta biết tu thì bớt tham dục, nghe đến tham dục tự nhiên thấy hãi hụt. Muốn bớt tham dục không phải là chuyện dễ dàng. Giống như người hút á phiện, một ngày phải bao nhiêu viên, thiếu là không được. Hôm nay có thể 2 viên, 1 điếu thuốc, nhưng dần dần 3 viên, 2 điếu thuốc, tăng lên tới một lúc 4-5 viên và cả gói thuốc. Cứ như thế mà tăng. Tăng từ ảo giác, cảm giác, từ điên đạo cố chấp, không sáng suốt của con nghiệp. Quý vị nào có uống cà phê đen thì biết. Hồi nhỏ chưa từng uống cà phê đen, hớp một hớp đầu tiên bị nó hành hạ khổ sở. Nhưng bữa nào cũng hớp thì vài tháng sau chưa kịp hớp, chỉ khởi ý thôi là nghe lân lân ngoài da, nhột nhột trên tóc, trên tai rồi. Ban đầu có thể 2-3 hớp cà phê, sau đó cả ly cà phê, hoặc sáng 1 lần, trưa 1 lần, tối 1 lần, trước khi đi ngủ 1 lần. Để làm gì? Để bảo vệ gây dựng những ảo giác, cảm giác. Chữ đa là nhiều, nhiều lớp chồng chất là đa. Chồng chất nhiều ngày, nhiều đời, nhiều lớp. Bởi nhiều như vậy nên thành một thói quen, một năng lực. Chữ đa này có thể dẫn tới một năng lực. Chúng ta muốn hóa giải nó rất khó, Kinh nói nó là hơi hướng, chủng tử, đã in ấn rất đậm trong tàng thức. Nhiều người nấu ăn ngon, chỉ cần thấy người khác nấu là biết khéo hay dụng liền. Sao biết được? Sách vở nào dạy họ? Vì nhiều đời nhiều kiếp đã làm việc này, chuyện nếm mùi nếm vị đã ghi vào trong óc, trong tủy của họ. Do vậy, chỉ ngửi cái mùi đi lệch bản lề là biết không ngon. Cho nên từ những ham muốn, những giấy niệm khởi lên, chúng ta không làm chủ được thì dẫn đến sự cay đắng khổ đau. Hòa thượng thường dạy chúng ta phải làm chủ được các giấy niệm của mình. Vừa có một niệm giấy khởi, ta liền biết đây là vọng sẽ dẫn mình vào chốn trầm luân, không theo nó, tức là làm chủ được mình. Tôi nhớ có một vị giáo thọ cũng nói, người tu muốn đừng bị khổ, không chấp nhận làm người đa khổ thì phải làm chủ được các giấy niệm. Lúc đầu tôi chưa biết những giấy niệm là vọng tưởng, đến khi đi học thiền, hòa thượng Trúc Lâm dạy mới biết những giấy niệm là mầm mống, là vọng tưởng dấy lên dẫn chúng ta đi đến khổ. Do vậy hòa thượng dạy phải dừng, phải biết nó là vọng, buông đi. Có điều buông được hay không là do mình, buông được thì hết khổ. Chúng ta thử nghiệm vào bất cứ một thời thiền nào trong ngày. Khi bắt đầu vào thiền, chúng ta cố phát huy cái biết. Biết cái gì? Vừa có một giấy niệm, ta biết đây là vọng động tơ tưởng.